Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3946, đưa giải dược 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ ly gia chủ hắn bất thình lình đưa tay, cầm một bên thật dày ra phả bắt đầu tra, đọc nhanh như gió mà tra duyệt đi xuống. Bất ngờ, con mắt nhất định, thấy rõ ràng về sau, khóe miệng giật một cái lập tức mà, phẫn nộ lại đè nén gào thét tiếng vang lên. Tam thúc công, người đến cùng làm bao nhiêu chuyện thất đức, thế mà tuyệt hậu, thế là, lại một vòng bực tức. Ngao ngao, không làm không làm, cái này uất ức gia chủ người nào thích làm người nào làm. Ngao ngao, chờ vân tộc sự tình giải quyết, lão tử lập tức thoái ẩn, đem gia chủ vị trí chắp tay nhường cho đi ra. Thư phòng bên ngoài, cẩn thận từng ly từng tí ẩn nấp lấy bóng dáng vợ chồng hai người, nghe hồ ly gia chủ không về không lải nhải, hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Khúc Đản Nhi càng là nhịn không được nhếch nhếch miệng, hắc hắc, xem sớm thấu cái này hồ ly gia chủ là cái thú vị, nhưng là, thật không có nghĩ đến, từ phía dưới tính cách lại là như thế cỗ buồn cười. Bất quá, loại này tính cách, làm sao cảm giác có chút không đáng tin cậy sau khi, lại quen thuộc. Không có cảm giác mà, Khúc Đản Nhi nghĩ đến cái kia không đáng tin cậy Hồ Lâm. Sau đó, càng nghĩ, càng cảm thấy phụ tử hai người một cách lạ kỳ tương tự. Mặc kệ là bề ngoài hay là tính cách. Khúc Đản Nhi vô hình mà tê một tiếng. Thua thiệt nàng vừa rồi còn muốn cùng cái này hồ gia chủ kết giao bằng hữu. Vạn nhất để Thành Thành biết rõ, nàng muốn theo đã từng muốn ép nạp nàng làm thiếp người phụ thân kết giao bằng hữu, nàng bao nhiêu cái mạng nhỏ đều không đủ tên nào đó lăn qua lăn lại. Khúc Đản Nhi tiếng hít thở nhẹ nhàng cơ hồ nghe không được nói. Có thể là không biết sao, cái kia nguyên bản còn tại vô kế khả thi hồ ly gia chủ bất ngờ biểu lộ run lên, nhìn xem vợ chồng hai người chỗ đứng phương hướng, quát khẽ một câu. Người nào tại bên ngoài, vợ chồng hai người song song sững sờ, thế mà bị phát hiện, chợt lại rất bình tĩnh tiếp nhận, dù sao cũng là nhất tộc tộc trưởng, làm sao có thể không có điểm thấy rõ lực. Liền cái này xuất thần khe hở, bên kia, hồ ly gia chủ đã bén nhạy phát giác ra, người bên ngoài cũng không phải là nhà mình gia tộc những cái kia nghịch ngợm gây sự quỷ. Thế là, ống tay áo của hắn vung lên, một chùm thế không thể đỡ mạnh mẽ bí thuật, tựa như có một đầu thú nhỏ hung mãnh hướng vợ chồng hai người phương hướng bay tập mà đi. Mặc Liên Thành đưa tay, mặt không đổi sắc tiếp lấy một chiêu kia, nhàn nhạt lam quang lượn lờ lấy khí thế hung hung hùng quang hóa thành thú nhỏ, khoảng cách, theo một tiếng thú nhỏ một dạng nghẹn ngào tiếng vang, hóa thành hư vô. Hồ ly gia chủ ngưng mắt kinh ngạc lúc, Mặc Liên Thành đã ôm lấy Khúc Đản Nhi, nhẹ nhõm rơi vào thư phòng bên trong. Trước mặt bỗng dưng xuất hiện hai người trẻ tuổi, đồng thời, một trong số đó thế mà có thể phá giải hắn bí thuật. Tuy nói vừa rồi hắn xuất chiêu, cũng không có xuất tận toàn lực, nhưng là, tuổi còn trẻ, liền có thể ngăn lại hắn bí thuật, còn có thể mặt không đổi sắc người, nơi khác không nói, phóng nhãn toàn bộ hồ ly gia tộc. Còn không có cái này bọn người mới. Hai người này là người phương nào? Vì sao tới? Hồ ly gia chủ đã kinh sợ vừa nghi. Hắn đứng lên, sắc mặt đã sớm biến mấy biến. Toàn thân phát ra khí thế cũng hoàn toàn biến. Từ vừa rồi, vợ chồng hai người nhìn trộm nhìn thấy. Chi chi méo mó bệnh tâm thần tựa như lắc mình biến hóa, trở thành có thể đảm đương chức trách lớn tư thế sắc bén nhất tộc tộc trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà vừa rồi nhìn thấy một màn kia, tựa hồ, chỉ là vợ chồng hai người ảo giác. Đây chính là trong truyền thuyết trong ngoài không đồng nhất a. Hồ ly gia chủ trở mặt phương thức, liền cùng người ô vuông phân liệt tựa như, so tứ xuyên trở mặt còn muốn đặc sắc. Khúc Đản Nhi trong bóng tối nhìn vài lần, đồng thời kinh thán không thôi. Đối mặt vợ chồng hai người, hồ ly gia chủ không có thất sắc hô to người tiến đến, cũng không có đánh đòn phủ đầu. Mà là, sáng ngời hữu thần ánh mắt, đánh giá hai người. Cách chương.